Chương 96, hữu nghị chạy tới phần cuối. Nha, mặc dù nuốt cơ lão linh hồn cùng huyết dịch, khiến Mặc Bạch nội tâm có loại tất chó cảm giác. Nhưng đối phương trong đầu ký ức, lại xác thực cho hắn truyền đạt rất nhiều tin tức hữu dụng. Những người này đều là tới từ một cái tên là làm luân hồi không gian địa phương. Cái này luân hồi không gian cơ cấu cùng thiết lập, có chút tương tự Mặc Bạch lúc trước xem qua những kia vô hạn lưu trong tiểu thuyết chủ thần không gian đại khái tình huống chính là tại một cái đại quang cầu dưới sự an bài, tiến vào nội dung cốt truyện thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được luân hồi điểm số, lại dùng những này điểm số cường hóa bản thân thuộc tính, năng lực, huyết mạch, sau đó hoàn thành lên cấp. Dựa theo thực lực làm là phân chia, càng cao giai cấp luân hồi giả, có thể tiến vào nội dung cốt truyện thế giới cũng liền càng phong phú. Đạt được khen thưởng cũng càng nhiều. Căn cứ cái này cơ lão giác ký ức, hắn là đến từ một cái tên là Âu Á Đại Lục hiện đại hóa thế giới. Tại sẽ chết, bắt một chút hy vọng sống, bị luân hồi không gian hút lấy nạp. Mà bọn họ lần này hạ xuống hịt củ nóp theo y ẩu luân hồi giả, tổng cộng có 6 người. Trừ ra lĩnh đội ngũ giai kẻ thâm niên, còn lại phổ biến đều là cấp 2. Như vậy đoàn đội, tại hịt củ nóp theo y ẩu loại này cấp thấp thế giới cũng thực sự có thể đủ đi ngang. Huống chi nhiệm vụ bọn họ cũng không khó. Nói rõ ràng chính là làm phá hoại. Đem cả thế giới nội dung cốt truyện tuyến tan vỡ 40%, coi như là đạt tiêu chuẩn. Tan vỡ 60% có thể đạt được A cấp đánh giá, 80% chính là S cấp. Mà đem mảnh này thổ địa hoàn toàn hủy diệt, mới có thể đạt được đẳng cấp cao nhất 100%. Hoàn thành A cấp trở lên đánh giá có thể du tờ thừa NG. Thường trong ao có các loại hiếm quý đạo cụ, năng lực thậm chí huyết mạch lực lượng cũng bởi vì như vậy, những này luân hồi giả mới sẽ như thế mất trí đuổi giết xả hệ cổ bật sủ gì mà cùng xì dù cả mạ gì quả. Phá hoại nội dung cốt truyện tuyến đơn giản nhất phương pháp là cái gì, dĩ nhiên là đem sở hữu nhân vật trong vở kịch toàn bộ giết sạch. Loại này khoái đao chạm loạn ma phương pháp không chỉ có đơn giản, mà còn hữu hiệu nhất. Sách. Làm rõ ràng những này không hộ khẩu thân phận tin tức cùng mục đích, Mặc Bạch chép miệng một cái. Trực tiếp đem phần này ký ức thông qua tùy thân quản lý công năng đăng lên. Mặc Bạch, các ngươi thấy thế nào nhắc tới, cái này tùy thân quản lý là thực sự thật thuận lợi. Hắn hiện tại cũng không hâm mộ những kia nhóm phổ thông viên nhóm có điện thoại. Chỉ cần đi tới một cái thế giới khác, hắn liền tương đương với trong đầu nhiều đài dạng đơn giản máy tính. Thủy đàn thời điểm còn không cần đánh chữ, liền có thể phát ra tin tức. Sa hỏa mù dạ Mặc Bạch, ngươi là kẻ xấu Hồng Lạc Tiêu Hồng, ân, quá xấu. Mặc Bạch, cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, đáng thương tình nhân á rõ ràng lưỡng tình từng duyệt, lại cuối cùng bị ngươi cái này đại ma vương chia rẽ. Đông Phương Bạch, người chết không thể sống lại, đem bọn họ hợp thắng đi. Shizuku Zoko, cảm động khóc. Thủy chi nữ thần Aku, thật là vĩ đại ái tình, đến chết cũng không đổi. Bản thân chúc phúc bọn họ. Mặc Bạch, ta đặc biệt sao các ngươi cái quỷ gì có thể hay không làm rõ ràng tình hình. Ta là tại hỏi liên quan tới luân hồi không gian thấy thế nào. Các ngươi đám này đám tỉ tỉ vì cái gì sẽ đem đề tài nghiêng về đến kia hai cơ lão phía trên đi, hai cơ lão lưỡng tỉnh tương duyệt mình là một đại ma vương đem bọn họ chia rẽ, đây là nhớ lại ra cái gì gà nhi nội dung cốt truyện làm rõ ràng lập trường A, hai người này là địch nhân tốt đi, ta đặc biệt sao nếu là không tới làm rơi bọn họ, xa hệ cổ tiểu tỉ tỉ. Liền không có tốt đi còn đặc biệt sao cảm động khóc không thể nào, chẳng lẽ cái này đàn nữ nhân đều là hủ nữ sao, thật đáng sợ. Như vậy cũng quá đáng sợ A. Mặc Bạch đột nhiên cảm giác sống lưng một trận phát rét. Nghe nói hủ nữ nhóm tổ lên chính phủ tới vô cùng cường đại, chỉ cần hơi chút dính dáng điểm quan hệ nam tính cũng sẽ bị các nàng tiếp cận thành một đôi, cái này thật là khủng bố, trên thực tế, không chỉ là Mặc Bạch chịu không. Còn lại nam đàn viên nhóm cũng rối rít bị cái này đàn nữ tính nao động cho khiếp sợ đến. Kuzo Saki Ichigo, các ngươi có thể hay không đừng như vậy, đề tài nghiêng về quá nghiêm trọng đi. Ta lần này ngược lại cảm thấy Mặc Bạch làm rất đúng a, ít nhất hắn giết chết những tên kia đều là người xâm lăng không. Ta không phải tiểu học sinh, ta cũng cho là như thế. Thủy chi nữ thần đặc của ta không phải tiểu học sinh, ngươi một cái tiểu thí hài biết cái gì, đứng ở một bên đi. Nơi này là đại nhân thế giới, đại nhân ta không phải tiểu học sinh, không nhìn ra ngươi điểm nào giống đại nhân. Thủy chi nữ thần đặc của, ha ha. Cái này trí trướng nữ thần không nói hai lời. Phát tấm chính mình tịnh chiếu. Không thể không nói, cái này tiểu nữ mặc dù trí lực rất thấp, nhưng biểu tình nghiêm túc thời điểm thật có như vậy mấy phần nữ thần phạm. Mặc trên người hoa lệ, đoan trang thần bào, tại màu thủy lam thánh quang bọc bên dưới, vóc người có lồi có lõm, lại tản ra thánh khiết, tao nhã khí chất. Bất quá, tử thần tiểu học sinh tựa hồ cũng không chấp nhận nợ nần, không, ta nói không phải ngươi sinh lý, mà là ngươi trí lực. Ezen Sasuke mặc bạch, cái này luân hồi không gian tồn tại có thể trọng điểm quan sát. So với xuyên việt giả, bọn họ phá hoại tính tựa hồ lớn hơn. Mặc bạch, ta cũng nghĩ như vậy. Những người này tựa hồ vô khổng bất nhập. Hơi chút nhớ lại thoáng cái, trước đầu chọc rắc chỗ tiến vào, là một cái tên là màu đỏ nguy cơ ạ nỉm thế giới. Thiết lập rất mới mẻ, hắn trên địa cầu thấy đều chưa thấy qua. Là tên kia chỗ thế giới địa phương động 4. Một chăn đấy. Mà cái thế giới kia, cũng tương tự có trên địa cầu không ít tác phẩm. Hitkunokthe ý chính là một trong số đó. Chiếu như vậy xem ra, Mạc Bạch bọn họ rất có thể sẽ cùng những người này lần hai tiếp xúc. Ta chi kỷ là kẻ ngu, từ trước mặt đến xem, chúng ta đối cái này luân hồi không gian biết còn rất một mặt. Nếu như có thể đem là đầu cái tên kia giải quyết, đạt được tình báo có lẽ càng nhiều ngoại tạo, thiếu chút nữa treo. Enzu ố gạo, dùng ngươi tử vong kỵ sĩ giúp đỡ chống được. Đồ chơi này có pháp thuật xuyên thấu, ta ma chống không cao. Enzu ố gạo, ân, ta biết Mạc Bạch. Ngọa tàu các ngươi đặc biệt sao lại thừa dịp ta không ở vén bột hữu nghỉ chạy tới phần cuối, gặp lại tốt đi.